Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đội ngũ, 100 người là một tổ, mở rộng thảm thức lục soát, mau chóng tìm tới Liễu Vô Tà hạ lạc. A Lỗ Qua, không phải muốn săn giết cái kia kêu Liễu Vô Tà tiểu tử sao? Truy sát cái này hai tên nữ tử lại là chuyện gì xảy ra? Bố trí kế hoạch thời điểm, A Lỗ Qua ấy ra Liễu Vô Tà chân dung, trừ Liễu Vô Tà chân dung bên ngoài, còn có hai tên nữ tử, chính là Tuyết Y Điện Chủ cùng Nam Cung Nhiêu Cơ, cũng tại truy sát danh sách bên trong. Chương 3379, điên cuồng săn giết. Toàn bộ tiểu thế giới Oman chi nhân toàn bộ động. Trừ Oman tộc cao tầng bên ngoài, những cái kia bình thường Oman chi nhân, không hề biết phát sinh cái gì, bọn họ chỉ là nghiêm ngặt dựa theo phía trên an bài làm việc. 100 chi đội ngũ, tạo thành vô kiên bất tồi đại quân, trên đường gặp phải những cái kia lạc đàn nhân tộc, tất cả giết, thật vất vả nhân tộc thích ứng Oman chi nhân phương thức chiến đấu. Theo Oman chi nhân liên hợp lại, nhân tộc ưu thế, không còn sót lại chút gì, theo càng ngày càng nhiều tu sĩ nhân tộc chết đi. Đứng tại hư không bên trên 10 tên sứ giả sắc mặt vô cùng khó coi. Mặc dù bọn họ không quan tâm hạ tam vực tu sĩ chết sống. Tận mắt nhìn thấy Oman chi nhân săn giết nhân loại. Trong lòng rất cảm giác khó chịu. Lạc Hằng, đây chính là ngươi muốn xem đến kết quả sao? Mông Vinh lạnh giá hướng Lạc Hằng hỏi. Những người khác mơ hồ đoán được. Hẳn là Lạc Hằng trong bóng tối sai khiến phong thần các dư nghiệt. Kết hợp Oman chi nhân đối phó Liễu Vô Tà. Nếu như ngay cả cửa này đều không qua được. Liền tính đến trung tam vực cũng là đường chết một đầu. Chúng ta muốn là tinh anh, không muốn rác rưởi, Lạc Hằng ngược lại là không quan trọng, liền tính tất cả mọi người chết sạch, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Đi vào gần vạn người, bọn họ chỉ chọn lựa 30 cái danh ngạch, chú định những người khác là vật làm nền. Nhoáng một cái hơn một ngày thời gian trôi qua, tu sĩ nhân tộc tử thương thảm trọng, Liễu Vô Tà vẫn không có tìm tới sư phụ vết tích. Trong thời gian này ngược lại là gặp phải không ít Oman chi nhân. Trên cánh tay ấn ký, đã đạt tới hơn 50 nói, ngày thứ ba thời điểm. Huyết lão quái cuối cùng cùng trong đó một chi đội ngũ tụ lại. Nơi này Oman chi nhân, huyết lão quái nhận biết rất nhiều, chui vào cái đội ngũ này Oman chi nhân thủ lĩnh. Phía trước huyết lão quái trợ giúp qua hắn, huyết lão quái, ngươi tại sao cũng tới? Nhìn thấy huyết lão quái, dẫn đầu 100 người đội ngũ Oman chi nhân thủ lĩnh. Hướng hỏi, còn không phải bị nhân loại truy sát, chạy trốn tứ phía, vừa vặn gặp các ngươi. Huyết lão quái bất đắc dĩ nói, đứng tại huyết lão quái trước mặt Oman chi nhân tên là Walter. Thân phận địa vị mặc dù không bằng A Lỗ Qua, nhưng địa vị cũng không thấp, là cái nào đó bộ lạc bên trong thiên kiêu chi tử. Tất nhiên tới, chúng ta cùng một chỗ săn giết nhân loại đi, Walter cũng không phát giác được cái gì khác thường. Huyết lão quái thị sát thành tính, những năm này chết ở trong tay hắn nhân tộc, vô số kể, so Oman chi nhân săn giết tốc độ nhanh hơn. Walter, người triệu tập như thế nhiều người làm cái gì? Nhìn phía xa 100 người đội ngũ, huyết lão quái hiếu kỳ hướng Walter hỏi. Bốn phía không người, Walter liền đem A Lỗ Qua kế hoạch toàn bộ nói ra. Nghe đến có thể mượn nhờ truyền tống trận rời đi, huyết lão quái mặt lộ tinh quang, còn có chuyện tốt bực này, tính ta một người, huyết lão quái lập tức tỏ thái độ, nguyện ý gia nhập vào, đến lúc đó dẫn hắn cùng rời đi, yên tâm đi, chờ rời đi tiểu thế giới, ngươi đi chúng ta Oman tộc, gia nhập chúng ta bộ lạc, ta sẽ đề cử ngươi làm một cái tế ti, hưởng thụ cực cao đãi ngộ. Walter đã ước mơ trở về Oman tộc cảnh tượng, chỉ cần trở về Oman tộc, hắn thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tiểu thế giới bên trong thiên địa pháp tắc cũng không thích hợp Oman chi nhân phát triển, tu vi của bọn họ bị nghiêm ngặt khống chế, bị nhân tộc trở thành heo cừu, mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, thả một nhóm nhân loại đi vào, săn giết bọn họ, tiếp xuống Walter đem toàn bộ kế hoạch toàn bộ nói ra. Không chút nào biết, trước mắt huyết lão quái, sớm đã không phải phía trước nhận biết huyết lão quái, một phen chuyện trò về sau, một đoàn người tiếp tục lên đường, nửa đường thời điểm, huyết lão quái câu thông tín ngưỡng chi lực, Liễu Vô Tà ngay tại đi đường, tín ngưỡng hồ đột nhiên động một cái, huyết lão quái khuôn mặt từ tín ngưỡng trong ao hiện lên đi lên. Chủ nhân, chuyện trọng đại, huyết lão quái đem chính mình cùng Walter ở giữa giao lưu. Một năm một mười nói ra, nghe đến tất cả kế hoạch, Liễu Vô Tà giật mình tại nguyên chỗ, không nghĩ tới Lạc Hằng vì giết hắn, vậy mà lợi dụng Oman chi nhân đến diệt trừ chính mình. Nghe đến huyết lão quái tự thuật, một cỗ kinh người sát khí, lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm, quét ngang mà ra, Lạc Hằng, không sớm thì muộn có một ngày, ta sẽ bẻ gãy cổ của ngươi, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đến mức Ngô Công, hắn sớm đã không để vào mắt, nếu để cho chính mình gặp phải, ngay lập tức đem truy sát, trước mắt quan trọng sự tình, vẫn là mau chóng tìm tới sư phụ cùng điện chủ, A Lỗ Qua chứ muốn đối phó chính mình bên ngoài, sư phụ cùng điện chủ cũng là bọn hắn truy sát mục tiêu. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra diệt thần y, hướng nơi xa lao đi, hơn một ngày thời gian, vẫn không có sư phụ cùng điện chủ hạ lạc, ngày thứ tư thời điểm, Liễu Vô Tà rơi vào trên một ngọn núi, lấy ra quỷ mâu, nhìn ra xa xa, tầm man ong phiêu phù trước mặt hắn, đột nhiên gấp rút nhảy lên. Ô man tộc, Liễu Vô Tà âm thầm nói, chỉ có gặp phải số lớn ô man chi nhân, tầm man ong mới sẽ kích động như thế, ẩn nấp thân thể, giấu tại chỗ tối, dưới chân núi, đột nhiên xuất hiện hơn 100 tên ô man tộc, tựa hồ tại truy sát người nào. Điện chủ, ngươi đi trước, chúng ta ngăn chặn bọn họ. Dưới chân núi, truyền đến một đạo quát chói tai âm thanh, ngay sau đó, từng đợt binh khí va chạm âm thanh truyền ra, bị đuổi giết mấy tên thiên thần điện đệ tử, còn có Nam Cung Nghiêu Cơ, rơi vào vòng vây bên trong, như vậy xinh đẹp bộ dáng, xác thực hiếm thấy a, giết có chút đáng tiếc. Dẫn đầu ô man người, trên ánh mắt bên dưới dò xét Nam Cung Nghiêu Cơ, chậc chậc nói, nghĩ biện pháp phá vây đi ra. Nam Cung Nghiêu Cơ mặt như phủ băng, đi vào lâu như vậy, săn giết 10 tên ô man tộc, liền bị số lớn ô man tộc truy sát, trên đường thời điểm, gặp phải mặt khác thiên thần điện đệ tử, mới có một màn kế tiếp, thủ lĩnh của chi đội ngũ này tu vi cực cao, đạt tới linh thần lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, thực lực cùng huyết lão quái ngang nhau, Nam Cung Nghiêu Cơ căn bản không phải đối thủ, đi vào ngày đầu tiên, Nam Cung Nghiêu Cơ liền đột phá đến linh thần nhị trọng, thực lực tấn thăng một mảng lớn, muốn đánh bại linh thần lục trọng, vô cùng khó, mắt thấy bọn họ liền muốn mệnh mất ô man chi nhân đổ đao bên trong. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, băng hồn, giết, người còn chưa tới, băng hồn xông vào ô man tộc nhân trong nhóm, hóa thành vô số thần băng chi lực, mạnh mẽ đâm tới, là vô tà khí tức, băng hồn thuật phía trên nhiễm liễu vô tà khí tức, cái này vài thiên thần điện đệ tử, rất nhanh phát hiện, là vô tà chạy đến, suy suy suy, ô man chi nhân một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Trong khoảnh khắc công phu, liền ngã tiếp theo mảng lớn, liễu vô tà trên cánh tay ấn ký, càng ngày càng nhiều, mới vừa rồi còn là hơn 50 nói, đã gia tăng đến hơn 80 nói tả hữu, đột nhiên giết ra đến liễu vô tà, để ô man tộc thủ lĩnh vô cùng giật mình, bị chém giết ô man trong tộc, còn có không ít cấp thấp linh thần cảnh, vậy mà không phải liễu vô tà một hiệp chi địch, vì chảm thảo trừ căn, không để cho mình tin tức tiết lộ ra ngoài, liễu vô tà nhất định phải phong tỏa xung quanh tất cả hoàn cảnh. Giam cầm, đem còn thừa những cái kia ô man chi nhân giam cầm về sau. Liễu vô tà cái này mới từ trong bóng tối đi ra. Vô tà, nhìn thấy liễu vô tà, Nam Cung Nghiêu Cơ thở dài một hơi, liền tại vừa rồi, bọn họ đều cho rằng, bỏ mạng ở ô man nhân viên bên trong, điện chủ, các ngươi không có sao chứ. Liễu vô tà đã biết ô man chi nhân kế hoạch, trừ muốn tru sát chính mình, điện chủ cùng sư phụ cũng tại bọn họ tru sát danh sách bên trong. Không có việc gì, Nam Cung Nghiêu Cơ lắc đầu, còn lại những cái kia ô man tộc, còn tại tả xung hữu đột, muốn thoát khỏi liễu vô tà giam cầm, ta trước tiêu diệt bọn hắn. Một hồi bàn lại, liễu vô tà chỉ là đơn giản cùng bọn họ chào hỏi một tiếng. Sau đó ném vào đến giết chóc bên trong đi, duy nhất đối hắn hình thành uy hiếp, chỉ có tên kia thủ lĩnh, mặt khác ô man tộc, hắn một chiêu cũng có thể diệt. Phá nhật kiếm lấy ra, nhấc kiếm thuật, kiếm khí bén nhọn, tùy ý khuấy động, vẻn vẹn một cái đối mặt, còn lại những cái kia ô man tộc toàn bộ ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Trong tràng chỉ còn lại tên kia ô man tộc thủ lĩnh, nhìn xem thuộc hạ của mình bị liễu vô tà chém giết. Ô man thủ lĩnh tức đến run rẩy cả người, ngươi chính là liễu vô tà. Nhìn thấy liễu vô tà một khắc này, ô man tộc thủ lĩnh mặt lộ kinh ngạc chi sắc, bọn họ truy sát mấy ngày lâu, một mực không có liễu vô tà hạ lạc, lại không nghĩ rằng, gặp gỡ ở nơi này, ngươi biết ta. Liễu vô tà biết rõ kế hoạch của bọn hắn, vẫn là giả vờ như một bộ mờ mịt bộ dáng, hướng ô man tộc thủ lĩnh hỏi, thật sự là trời cũng giúp ta, chỉ cần ta giết ngươi, liền có thể rời đi tòa này lồng giam. Ô man tộc trong tay lấy ra binh khí của mình, vậy mà là một thanh dùng xương chế tạo cái búa, lăng không lấy ra, hoảng sợ khí tức, hướng liễu vô tà cuồn cuộn mà tới. Vô tà, ngươi phải cẩn thận, người này thực lực rất mạnh, Nam Cung Nghiêu Cơ vội vàng nhắc nhở, nàng cùng người này giao chiến mấy chiêu, mỗi lần đều bị bước về đến, căn bản là không có cách cận thân. Liễu vô tà nhẹ gật đầu, thân thể tiến thẳng một mạch, lấy ra thần hành ngũ nhạc trưởng, phối hợp huyền tẫn chi môn, cường thế hướng tên này ô man tộc thủ lĩnh trấn áp xuống dưới. Ầm ầm, ô man tộc thủ lĩnh còn không biết chuyện gì xảy ra, liền bị nghiền ép tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Nhân cơ hội này, lấy ra phá nhật kiếm, chặt xuống đầu của hắn, trước sau cũng liền trong chốc lát công phu, liền giải quyết đi hơn 100 người ô man tộc đội ngũ. Để ở đây mấy tên thiên thần điện đệ tử, mặt lộ kinh hãi chi sắc, đem chiến trường quét sạch sẽ, tất cả ô man tộc, ném vào thôn thiên thần đỉnh, dạng này liền không có biết, là hắn giết những này ô man tộc. Điện chủ, người biết sư phụ ta hạ lạc sao? Liễu vô tà lo lắng sư phụ an nguy, hướng điện chủ hỏi, ngày hôm qua chúng ta còn gặp, lúc ấy gặp phải ô man chi nhân truy sát. Chúng ta lựa chọn tách ra chạy trốn, nàng về phía tây vừa đi, Nam Cung Nghiêu Cơ vội vàng nói, nghe đến sư phụ cũng gặp phải ô man tộc truy sát. Liễu vô tà trên mặt lập tức toát ra vẻ lo lắng. Điện chủ bọn họ may mắn gặp chính mình, mới miễn bị ô man chi nhân độc thủ. Không biết sư phụ bên kia hiện tại làm sao, nếu như rơi vào ô man chi nhân trong tay, hậu quả có thể nghĩ. Điện chủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Liễu Vô Tà thần tốc nói, nhất định phải thừa dịp sư phụ bị Ô Man chi nhân bắt sống phía trước, đem cứu ra. Chúng ta tốc độ quá chậm, không cần phải để ý đến chúng ta. Ngươi mau đi đi. Nam Cung Nghiêu Cơ lắc đầu, tiểu thế giới thiên địa pháp tắc cùng trung tam vực không khác nhau chút nào, bọn họ không cách nào phi hành. Đi theo sau Liễu Vô Tà, chỉ là vướng víu, đem bọn họ ở lại chỗ này cũng mười phần nguy hiểm, một khi gặp phải mặt khác Ô Man tộc, đem vô cùng phiền phức. Nếu như đem bọn họ thu vào thôn thiên thần đỉnh, mang ý nghĩa bọn họ mất đi cơ hội lên chức, chủ động từ bỏ tiến vào trung tam vực, sự tình rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Vậy các ngươi theo sau lưng ta, dọc theo đường ta sẽ lưu lại ký hiệu, gặp phải Ô Man tộc, ta sẽ toàn bộ thanh lý hết, dạng này các ngươi liền an toàn. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, nghĩ đến một cái biện pháp. Chương 3380, Thi Thủy Hồ, 10 tên sứ giả nhìn chăm chăm vào bọn họ động tĩnh. Thu vào thôn thiên thần đỉnh, mang ý nghĩa từ bỏ khảo hạch, bất kỳ người nào không được giấu kín. Tránh né, lấy ra diệt thần y, Liễu Vô Tà hướng điện chủ chỉ dẫn phương hướng lao đi. Mỗi gian phòng cách một khoảng cách, liền sẽ lưu lại ký hiệu, thuận tiện bọn họ cùng lên đến. Đã tiến vào tiểu thế giới nhanh 5 ngày thời gian, chém giết tiến vào gay cấn giai đoạn, tử vong nhân số càng ngày càng nhiều, không cách nào thi triển diệt thần y thời điểm, chỉ có thể lấy ra côn bằng cánh chim phi hành. Hơn nửa ngày đi qua, vẫn không có nhìn thấy sư phụ cái bóng, chẳng lẽ sư phụ hướng một cái hướng khác trốn? Liễu Vô Tà dừng lại, đứng tại một chỗ trên ngọn núi, thì thào nói, Huyễn lão quái, giúp ta tra một chút, chi đội ngũ kia tại truy sát một nữ tử, điều động tín ngưỡng hồ. Huyễn lão quái khuôn mặt một chút xíu từ tín ngưỡng trong hồ xuất hiện. Khoảng thời gian này, Huyễn lão quái một mực đi theo Walter bên cạnh, cùng hưởng Ô Man tộc tin tức, hắn hẳn phải biết một chút manh mối. Trước đây không lâu Hách Liên Sơn mạch truy sát một nữ tử, bất quá chi đội ngũ kia đã mất liên lạc, còn có một chi đội ngũ hiện nay tại Thi Thủy Hồ phụ cận, hình như cũng tại truy sát một nữ tử, sắp đắc thủ. Huyễn lão quái đem biết rõ tin tức nói thật ra, thuận tiện đem toàn bộ tiểu thế giới bản đồ địa hình cùng một chỗ nói cho Liễu Vô Tà. Đi Thi Thủy Hồ, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, lại lần nữa lấy ra diệt thần y, hướng Thi Thủy Hồ bay đi tiến đến. Thi Thủy Hồ là một tòa cực kỳ quỷ dị hồ nước, nơi này hồ nước vậy mà là màu đỏ máu, trong lời đồn mặt chôn giấu lấy vô số thi cốt mới có cảnh tượng như vậy. Sự thực là Thi Thủy Hồ chỗ sâu lớn lên một loại màu đỏ máu tảo loại, dẫn đến cả tòa hồ nước đều biến thành màu đỏ, mới có Thi Thủy Hồ lai lịch. Nơi đây khoảng cách Thi Thủy Hồ đại khái hơn một canh giờ. Giờ phút này Thi Thủy Hồ tụ tập đại lượng Ô Man tộc, trừ cái đó ra còn có mấy tên tu sĩ nhân tộc. Bọn họ mỉm cười nhìn đứng ở Thi Thủy Hồ biên giới Tuyết Y Điện Chủ. Tuyết Y Điện Chủ, không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày này. Ngô Công ánh mắt bén nhọn rơi vào Tuyết Y Điện Chủ trên mặt. Thủ lĩnh của chi đội ngũ này kêu A Hùng Đạt, cùng A Lỗ qua đồng xuất nhất mạch, thực lực không phải tầm thường, vẻn vẹn hai chiêu liền đem Tuyết Y Điện Chủ dồn đến bên hồ. Thi Thủy Hồ bên trong rong sở dĩ biến thành màu đỏ, bởi vì những này rong thích ăn nhân loại máu tươi rơi xuống đến Thi Thủy Hồ bên trong, hậu quả có thể nghĩ. Ngô Công, ngươi vậy mà cấu kết Ô Man người. Tuyết Y Điện Chủ mặt như phủ băng, không nghĩ tới Phong Thần Các vì tru sát bọn họ không tiếc cùng Ô Man người hợp tác. A Hùng Đạt, ta muốn bắt sống người này, nàng là Liễu Vô Tà sư phụ, chỉ cần bắt sống nàng liền có thể buộc Liễu Vô Tà sợ ném chuột vỡ bình, mà còn tuyệt vời như vậy thân thể, nếu như bị giết chết chẳng phải là đáng tiếc. Ô Man người đối nhân tộc thân thể không có hứng thú, nhưng Ngô Công nhìn thấy Tuyết Y Điện Chủ một khắc này trên mặt toát ra dâm uế chi sắc. Ngô Công mấy câu nói triệt để chọc giận Tuyết Y Điện Chủ, lăng không một trường hướng Ngô Công hung hăng nghiền áp xuống. Nếu như không phải A Hùng Đạt, nàng đã sớm đem Ngô Công đem ra công lý. Hoảng sợ song khí cuốn lên Thi Thủy Hồ bên trong hồ nước, nổi lên kinh người sóng lớn. Ngô Công đứng tại A Hùng Đạt bên cạnh, dọa đến lui về sau mấy bước. Tiểu nữ Oa Nhi, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. A Hùng Đạt ngang nhiên xuất thủ, kinh khủng linh thần thất trọng thế cuốn lên tầng tầng sóng lớn, đem Tuyết Y Điện Chủ công kích tùy tiện hóa giải. Tuyết Y Điện Chủ thân thể không chịu nổi, trực tiếp bị hất bay đi ra, suýt nữa rơi xuống đến Thi Thủy Hồ bên trong. Hai người cảnh giới kém quá lớn, Tuyết Y Điện Chủ mặc dù có đủ vượt cấp khiêu chiến năng lực, đối phó linh thần nhị trọng đã là cực hạn, đối phó linh thần thất trọng gần như không có phần thắng. Một tia máu tươi từ Tuyết Y Điện Chủ khóe miệng trượt xuống, chỉ một chiêu liền bị A Hùng Đạt tổn thương đến. Mặt khác Ô Man người thấy thế nhộn nhịp tiến lên, muốn bắt sống Tuyết Y Điện Chủ. A Hùng Đạt, để tránh đêm dài lắm mộng, mau chóng kết thúc chiến đấu. Ngô Công lớn tiếng nói, Liễu Vô Tà vô cùng giảo hoạt, nếu để cho hắn biết bọn họ truy sát Tuyết Y Điện Chủ, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào chạy tới. Biện pháp tốt nhất thừa dịp Liễu Vô Tà còn chưa chạy tới phía trước, khống chế lại Tuyết Y Điện Chủ. A Hùng Đạt cũng không nguyện ý cùng Tuyết Y Điện Chủ tốn hao đi xuống, bọn họ đã truy sát một đường, Tuyết Y Điện Chủ bằng vào lưu quang phi vũ, tốc độ vậy mà không thua bọn họ, cuối cùng vẫn là Thi Thủy Hồ ngăn cản đường đi của nàng. Mới để cho A Hùng Đạt bọn họ đuổi kịp, A Hùng Đạt to bằng quạt hương bồ bàn tay, phóng thích người khí tức kinh người, tựa như một tôn cự hình lồng giam, hướng Tuyết Y Điện Chủ thân thể hung hăng lấy xuống. Cái này nếu là bắt chúng, Tuyết Y Điện Chủ khẳng định sẽ bị hắn bắt sống. Phía sau là Thi Thủy Hồ, Tuyết Y Điện Chủ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa bọn nghênh chiến, lấy ra trường kiếm, kéo ra đoá đoá kiếm hoa, tạo thành một đạo kiếm vực, trực tiếp A Hùng Đạt mặt, quá yếu, đối mặt Tuyết Y Điện Chủ công kích, A Hùng Đạt lựa chọn không nhìn, trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì lộng lẫy chiêu thức, đều lộ ra bé nhỏ không đáng kể, nơi này thiên địa pháp tắc cùng trung tam vực không có sai biệt. Hắn mục đích là trợ giúp trung tam vực các đại tông môn lịch luyện. Bình thường linh thần cảnh tại chỗ này, liền phi hành đều làm không được, tất cả vực thần thuật, nhận đến pháp tắc ảnh hưởng, toàn bộ bị áp chế lại, nếu như tại hạ tam vực, tuyệt đối có thể khuấy động phong vân, chấn vỡ thiên địa, tùy tiện phá hủy xung quanh mấy trăm vạn dặm, nhưng tại tiểu thế giới bên trong, vẻn vẹn nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn, đây chính là khác biệt thế giới, khác biệt quy tắc. A Hùng Đạt ngón tay một điểm, Tuyết Y Điện Chủ kiếm vực, giống như giấy đồng dạng, nhẹ nhõm bị hắn chấn vỡ, tùy theo mà tới là cự hình bàn tay, rơi vào Tuyết Y Điện Chủ trên đỉnh đầu. Tuyết Y Điện Chủ thân thể không cách nào động đậy, bị A Hùng Đạt khống chế được, bất luận nàng giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi A Hùng Đạt cự trường. Đứng ở đằng xa Ngô Công, còn có mấy tên phong thần các đệ tử, mặt lộ vẻ dữ tợn, chỉ cần khống chế được Tuyết Y Điện Chủ, nhìn Liễu Vô Tà còn làm sao xính cường, mỗi người đối Liễu Vô Tà tràn đầy hận ý, nếu như không phải hắn, phong thần các làm sao sẽ chết. Ngô Công ánh mắt yên tĩnh mà nhìn xem chiến trường, không biết vì sao, liền tại vừa rồi, mắt phải của hắn ra đột nhiên cuồng loạn, đây là một loại dự cảm không tốt, cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn còn nói không đi ra, ánh mắt đánh giá xung quanh, trừ Ô Man người bên ngoài, cũng không có mặt khác nhân tộc, chẳng lẽ là ta cảm giác sai. Ngô Công lắc đầu, liền tính Liễu Vô Tà đến, hắn cũng không sợ. A Hùng Đạt có thể là linh thần thất trọng, Liễu Vô Tà lại nghịch thiên, cũng không phải linh thần thất trọng đối thủ. Liền tại A Hùng Đạt bàn tay sắp bắt lấy Tuyết Y Điện Chủ một khắc này, nơi xa thiên khung xuất hiện một đạo lưu tinh. Bình thường đến nói, tiến vào tiểu thế giới khảo hạch những này hạ tam vực thiên kiêu là không cách nào phi hành, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, một chút người mang đặc thù huyết mạch nhân tộc có thể mượn nhờ mặt khác ngoại lực, có thể tại tiểu thế giới bên trong ngắn ngủi phi hành. Liễu Vô Tà bằng vào diệt thần vũ cùng côn bằng cánh chim, một đường phi nhanh, cuối cùng nhìn thấy Thi Thủy Hồ cái bóng, lấy ra quỷ mâu, Thi Thủy Hồ bên trong tất cả, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, khi thấy A Hùng Đạt bàn tay sắp bắt lấy sư phụ, để hắn phát ra một tiếng kêu to, đụng sư phụ ta người, giết không tha, chỉ dựa vào tốc độ của mình, là không đuổi kịp A Hùng Đạt, biện pháp tốt nhất, mượn nhờ ngoại lực, phá giải một trường này, cho sư phụ cơ hội thở dốc. Băng hồn, tay phải vạch một cái, băng hồn lăng không xuất hiện, đi, không chần chờ chút nào, băng hồn giống như mũi tên, quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Càng đáng sợ chính là, băng hồn vậy mà xuyên qua không gian, đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, đây là thất truyền đã lâu băng hồn thuật, hắn là như thế nào nắm giữ. Đứng tại trên bầu trời 10 tên sứ giả, đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Liễu Vô Tà triển lộ ra hỗn độn chiến phủ thuật, cùng với bản đầy đủ thần hành ngũ nhạc trưởng, cùng với băng hồn thuật bất kỳ cái gì một môn vực thần thuật, thả tới trung tam vực, đều là đỉnh cấp tồn tại, nhất là băng hồn thuật, không ít tông môn tuy có tu vào, nhưng như muốn hoàn chỉnh tu luyện được, phi thường khó. Tiểu tử này trên thân cất giấu rất nhiều bí mật, Quách Sơn tự lẩm bẩm, nắm giữ một môn vực thần thuật, cũng là sẽ không để bọn họ ngạc nhiên như vậy. Liễu Vô Tà triển lộ ra mấy môn vực thần thuật, mỗi một môn đều cực kỳ hiếm thấy, trừ bản đầy đủ hỗn độn chiến phủ thuật bọn họ chưa từng thấy. Thần tính ngũ nhạc trường, băng hồn thuật, tại trung tam vực các đại tông môn vực thần thuật bên trong, tuyệt đối có thể xếp vào trước 10 tồn tại. Băng hồn lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh biến mất tại không gian bên trong. Đột nhiên truyền đến quát lạch âm thanh, kinh động đến Ngô Công còn có A Hùng Đạt, là Liễu Vô Tà, người còn chưa tới, âm thanh đã đến. Nghe đến là Liễu Vô Tà âm thanh, phong thần các mấy tên đệ tử dọa đến run một cái. Liễu Vô Tà bất luận là trên thân thể, vẫn là trên tâm lý, đối với bọn họ sinh ra cực lớn xung kích, dẫn đến bọn họ mỗi lần nhìn thấy Liễu Vô Tà, đều lòng mang hoảng hốt. A Hùng Đạt, mau ra tay khống chế lại nàng, không thể để hắn đem người cứu. Ngô Công vô cùng sốt ruột, lớn tiếng nói, để A Hùng Đạt tăng nhanh xuất thủ lực đạo. A Hùng Đạt vốn không để ý, làm lạnh lẽo thấu xương tuôn hướng chính mình một khắc này. A Hùng Đạt biết cái này Liễu Vô Tà thật không đơn giản. Tăng nhanh tốc độ xuất thủ, chỉ một lát sau công phu, Tuyết Y Điện Chủ được đến một tia cơ hội thở dốc. Trường kiếm trong tay lại lần nữa lấy ra, xé ra một đạo lỗ hổng. A Hùng Đạt lấy ra tay trái của mình, lại lần nữa hướng Tuyết Y Điện Chủ nắm tới. Tay năm tay 10, Tuyết Y Điện Chủ thân thể, lại một lần nữa bị định tại chỗ. Mắt thấy Tuyết Y Điện Chủ liền bị bắt sống, vô tận thần băng chi lực càn quét xung quanh mấy trăm mét, tình cảnh càng quái quỷ xuất hiện, thì thủy hồ mặt hồ lại bị đông cứng, nhận đến A Hùng đạt trưởng ấn nghiền ép, bị đông lại mặt hồ, phát ra thanh thúy tiếng tạch tạch, phía trên xuất hiện vô số vết rách, cự trưởng càng ngày càng gần, Tuyết Y điện chủ thân thể một chút xíu hiện lên, bị A Hùng đạt trực tiếp nhấc lên, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, băng hồn từ không gian bên trong chui ra ngoài, hóa thành một đạo sắc bén mũi tên, trực tiếp bắn về phía A Hùng đạt cự trưởng, Liễu Vô Tà mục đích là cứu người, không phải công kích A Hùng đạt, thình lình băng hồn, đánh A Hùng đạt một cái trở tay không kịp, nâng tay phải lên, hướng băng hồn quét ngang qua, suy, băng hồn lấy chỗ không người, nhẹ nhõm bài trừ A Hùng đạt trưởng ấn, nhân cơ hội này, Tuyết Y điện chủ thoát khỏi A Hùng đạt khống chế, hướng thi thủy hồ trên mặt hồ lao đi, thi thủy hồ đã bị đông cứng, không trở ngại có người ở phía trên hành tẩu, mấy tay phóng tung bắn, Tuyết Y điện chủ cướp đến thi thủy hồ đối diện, nhìn thấy Tuyết Y điện chủ từ chính mình lòng bàn tay chạy đi tức giận đến A Hùng đạt oa oa kêu to. Chương 3381, đối chiến linh thần thất trọng. Liễu Vô Tà từ xa tới gần, không đến hai hơi thời gian, liền đến thi thủy hồ trên không, rất nhanh cùng sư phụ tụ lại. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Rơi vào sư phụ bên cạnh, quan tâm hỏi, không có việc gì, mặc dù Tuyết Y điện chủ nhiều lần cường điệu, không cho Liễu Vô Tà gọi nàng sư phụ, mà lại Liễu Vô Tà chính là không nghe, nghe đến sư phụ không có việc gì, Liễu Vô Tà yên lòng, ánh mắt lạnh như băng, nhìn hướng thi thủy hồ đối diện, khi thấy Ngô Công một khắc này, lăng lệ sát cơ, giống như thực chất đồng dạng. Trực tiếp rơi vào Ngô Công trên thân thể, đối mặt Liễu Vô Tà cái kia cường hoành ánh mắt, Ngô Công kìm lòng không được lui về sau một bước, Vô Tà, ngươi phải cẩn thận cái này A Hùng Đạt, hắn nhưng là linh thần thất trọng, Tuyết Y điện chủ đứng tại Liễu Vô Tà bên cạnh, nhỏ giọng nói, ta biết, A Hùng Đạt giao cho ta, những cái kia bình thường ô man người, giao cho sư phụ là đủ, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, trong bóng tối lấy ra vực thần khí, cuồn cuộn sóng khí, càn quét mà ra, huyết lão quái lúc ấy là linh thần lục trọng. Liễu Vô Tà không có phí chút sức lực, liền đem khống chế, A Hùng đạt thực lực so huyết lão quái hơi mạnh hơn một chút. Nhưng chẳng mạnh đến đâu, linh thần thất trọng, như có thể luyện hóa, ta liền có thể đột phá đến thần quân bát trọng cảnh. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, linh thần thất trọng trong cơ thể ẩn chứa cực mạnh linh thần chi khí. Đối hắn trợ giúp cực lớn, liếm môi một cái, thân thể một cái bắn ra, rơi vào A Hùng đạt trước mặt. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi chủ động tới cửa đến muốn chết, vừa vặn giảm bớt phiền phức của chúng ta. A Hùng đạt nhìn xem so với mình nhỏ một mảng lớn Liễu Vô Tà, lộ ra sâm bạch răng, âm lãnh nói, chiến đi. Liễu Vô Tà không muốn cùng hắn nói nhảm, chờ diệt đi những này ô man người, hắn cùng sư phụ hai người đều có thể thu hoạch được tư cách thăng cấp. Phía trước truy sát Nam Cung Nghiêu Cơ chi đội ngũ kia, không ít ô man người đều bị điện chủ giết chết, thu hoạch được đại lượng ấn ký, dạng này phát triển tiếp, Nam Cung Nghiêu Cơ, Tuyết Y điện chủ cùng với Liễu Vô Tà đều có thể thu hoạch được tấn cấp danh ngạch. Nói xong, Phá Nhật kiếm lấy ra, hoảng sợ kiếm thế, càn quét thiên khung, làm vỡ nát thi thủy hồ mặt hồ, nhân cơ hội này, Tuyết Y điện chủ lao đi ra, hắn muốn tru sát những cái kia bình thường ô man tộc, thu hoạch càng nhiều ấn ký. Ngô trưởng lão, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Đứng ở một bên ba tên phong thần các thánh tử mặt lộ vẻ mặt kinh hoàng, không biết nên như thế nào cho phải. Yên tâm đi, Liễu Vô Tà mạnh hơn, cũng không phải A Hùng đạt đối thủ, chúng ta yên tĩnh mà nhìn xem chính là, những cái kia ô man người đã chết cũng liền chết rồi. Đối với Tuyết Y điện chủ chu sát ô man người sự tình, Ngô Công trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Nghe đến Ngô Công trưởng lão nói như vậy, ba tên đệ tử nhẹ gật đầu. A Hùng đạt thực lực, bọn họ tận mắt nhìn thấy, một chiêu liền đánh bại Tuyết Y điện chủ, đối phó Liễu Vô Tà cũng hẳn là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến Liễu Vô Tà hạ tam vực cái kia kinh người biểu hiện, ba tên thánh tử trên mặt khó tránh khỏi toát ra vẻ lo lắng. Giết, bình thản không có gì lạ, một kiếm khóa chặt A Hùng đạt cái cổ. Theo tu vi càng ngày càng cao, Liễu Vô Tà đối nhất kiếm thuật lý giải cũng càng ngày càng khắc sâu, không có lộng lẫy chiêu thức, thanh đạm miêu tả một chiêu lại bộc phát ra khí tức kinh người. A Hùng đạt đôi mắt co rụt lại, hắn cũng không có nghĩ đến Liễu Vô Tà thực lực lại mạnh như thế, giơ tay phải lên lăng không vỗ xuống, sụp đổ. Liễu Vô Tà kiếm thế bị A Hùng đạt một trưởng chấn vỡ, song phương thực lực kém cách xa. Liễu Vô Tà muốn đánh bại dễ dàng A Hùng đạt cũng không phải dễ dàng như vậy. Đứng tại trên bầu trời 10 tên sứ giả hai mặt nhìn nhau, bọn họ bị Liễu Vô Tà cử động sợ ngây người. Tiểu tử này sẽ không vọng tưởng đánh bại A Hùng đạt đi. Trần Tứ nhỏ giọng nói, mặc dù Liễu Vô Tà đánh bại huyết lão quái, nhưng không đại biểu có thể đánh bại A Hùng đạt. Huyết lão quái bởi vì tu vi bị phong bế, áp chế ở lịch thần lục trọng, dẫn đến hắn bó tay bó chân, mới bị Liễu Vô Tà bắt sống. A Hùng đạt khác biệt, có thể là linh thần thất trọng, đạt tới linh thần cảnh hậu kỳ, linh thần trung kỳ cùng linh thần hậu kỳ chênh lệch, nào chỉ là một chút điểm, chưa hẳn liền không có cơ hội. Tiểu tử này thực lực không thể dùng lẽ thường đến độ, Nhiều như vậy thiên tài, có thể để cho chúng ta như vậy quan tâm, sợ rằng chỉ có cái này Kêu Liễu Vô Tà tiểu tử. Cổ Lương sờ lên bóng loáng cái cằm, ý vị thâm trường nói, hắn từ vừa mới bắt đầu, vẫn quan tâm Liễu Vô Tà, bao gồm nhất cử nhất động của hắn, đều tại mí mắt của mình phía dưới phát sinh, thập đại sứ giả các nói các để ý, đại bộ phận cho rằng Liễu Vô Tà muốn đánh bại A Hùng Đạt. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng, chỉ có Cổ Lương, Mông Vinh còn có Hoa Thiên Đô, cho rằng Liễu Vô Tà có rất lớn cơ hội, nhấc kiếm thuật bị phá giải về sau, Liễu Vô Tà trên mặt nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Huyền Tẫn Chi Môn, chỉ dựa vào nhấc kiếm thuật, không cách nào xé ra A Hùng Đạt phòng ngự, cần phối hợp Huyền Tẫn Chi Môn mới có thể. Ầm ầm, Huyền Tẫn Chi Môn lăng không rơi xuống, hoảng sợ khí tức, làm vỡ nát pháp tắc, tạo thành cuồn cuộn thủy triều, chèn ép A Hùng Đạt thở dốc cực kỳ khó khăn, pháp bảo thật là đáng sợ. Đứng tại cách đó không xa ba tên phong thần các đệ tử, mặt lộ kinh hãi chi sắc, bị Huyền Tẫn Chi Môn khiếp sợ đến, Ngô Công trên mặt cực kỳ khó coi, không đến thời gian qua một lát, Tuyết Y Điện Chủ đã chém giết mấy chục tên Ô Man người. A Hùng Đạt rõ ràng cảm nhận được, tốc độ của mình nhận lấy áp chế, mặc dù không phải rất rõ ràng, đối với kế tiếp chiến đấu, tất nhiên bất lợi, thừa dịp Huyền Tẫn Chi Môn còn không có rơi xuống, to bằng quạt hương bồ bàn tay, đột nhiên khép lại, tạch tạch tạch, không gian xung quanh bị đè ép. Liễu Vô Tà cảm giác chính mình xương bị lực lượng nào đó khống chế được, vạn quân hàng rào thuẫn, thần ma cửu biến, hai đại pháp quyết đồng thời vận chuyển, phối hợp cực cảnh thân thể, loại này cảm giác rất nhanh biến mất, người vậy mà có thể ngăn cản được cực hạn của ta đè ép. A Hùng Đạt mặt lộ vẻ không dám tin, chớ nhìn hắn vừa rồi chỉ là đơn giản bàn tay khép lại, coi như là bình thường linh thần cảnh cũng ngăn cản không nổi, vừa rồi Tuyết Y Điện Chủ liền bị hắn khống chế tại nguyên chỗ. Liễu Vô Tà không những không có việc gì, ngược lại cầm trong tay trường kiếm, lại lần nữa giết đi lên, nếu như ngươi liền chút bản lãnh này, vậy liền có thể kết thúc. Thân thể tiến thẳng một mạch, mượn nhờ lưu quang phi vũ, xuất hiện lần nữa tại trước mặt A Hùng Đạt, thích ứng Ô Man chi nhân phương thức chiến đấu, tốc độ của bọn hắn ưu thế, tại quỷ mâu thăm dò phía dưới, không chỗ che thân, vẫn như cũ là nhấc kiếm thuật, lần này xuất kiếm góc độ, càng thêm xảo trá. A Hùng Đạt không hổ là linh thần thất trọng, đối mặt quỷ dị như vậy một kiếm, thân thể đột nhiên hướng phía bên phải vạch một cái, tránh đi nhấc kiếm thuật. Ô Man tộc tốc độ muốn so nhân loại nhanh rất nhiều, muốn bắt bọn hắn lại cực kỳ không dễ dàng, nhưng hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực. Diệt Thần Y, tốc độ của hắn nhanh, Liễu Vô Tà tốc độ càng nhanh. A Hùng Đạt còn không có đứng vững thân thể, chỉ thấy một đạo hàn khí thấu xương từ hắn bên trái ngực lóe lên một cái rồi biến mất. Suy, kiếm khí tùy ý nhẹ nhõm đánh trúng A Hùng Đạt lồng ngực, máu tươi phun ra nhuộm đỏ thương khung. A Hùng Đạt bị đau phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Đây là tại triệu tập mặt khác đồng bạn, mau chóng chạy tới chi viện, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu như chờ A Lỗ qua còn có mặt khác Ô Man chi nhân chạy tới, chính mình rất khó thoát thân. Liễu Vô Tà âm thầm nói, đối phó một cái A Hùng Đạt, liền cố hết sức, đối phó A Lỗ qua loại kia đỉnh cấp linh thần cảnh, đoán chừng càng khó, một cái A Lỗ qua không sợ, Liễu Vô Tà lo lắng đến rất nhiều A Lỗ qua, nhất định phải thừa dịp A Lỗ qua bọn họ không có chạy tới phía trước, giết chết A Hùng Đạt, mượn nhờ A Hùng Đạt thân thể đột phá đến thần quân bát trọng, đối mặt như vậy linh thần bát trọng thậm chí cửu trọng, phần thắng càng lớn. Huyền Tẫn Chi Môn còn tại nghiền ép, A Hùng Đạt hành động tốc độ càng ngày càng chậm, tốc độ là Ô Man chi nhân ưu thế, làm ưu thế đánh mất, Ô Man tộc sức chiến đấu kém xa phía trước. Oanh, Huyền Tẫn Chi Môn trực tiếp đập vào A Hùng Đạt trên thân thể. Liễu Vô Tà công kích đơn giản thô bạo, không có quá nhiều lộng lẫy đồ vật, duy nhất có thể khiến người ta nhìn không thấu, chỉ có nhấc kiếm thuật. Nhận đến Huyền Tẫn Chi Môn công kích, A Hùng Đạt thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, tựa như diều đứt dây, hung hăng nện vào thi thủy hồ bên trong, bởi vì trên mặt hồ đều là tầng băng, A Hùng Đạt không có chìm vào đáy hồ, một cái bắn ra, A Hùng Đạt từ thi thủy hồ bên trong lại cướp tới. Thật mạnh nhục thân, cái này A Hùng Đạt thân thể, muốn so những mãnh thú kia còn muốn cường đại, Liễu Vô Tà âm thầm nói, trước mắt mà nói, gặp qua thân thể mạnh mẽ nhất, chỉ có vực ngoại chiến trường thần ma thân thể, lung lay đầu, A Hùng Đạt mười phần tức giận. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. A Hùng Đạt phát ra cuồng loạn gào thét, từ chính mình trong chữ vật không gian rút ra một thanh kỳ quái binh khí, dùng một loại nào đó thần bí xương rèn đúc mà thành, làm trôi này xương lấy ra một khắc này, một cỗ khí tức kinh khủng quét ngang bốn phía. Chủ nhân, đây chính là Nghê Quang thần thú xương, nếu như ta có thể luyện hóa, liền có thể chữa trị một bộ phận vết rách, đến lúc đó thực lực liền có thể đạt tới thời kỳ toàn thịnh chừng năm thành. Đông Hoàng thần đỉnh khí linh kỳ đột nhiên mở miệng nói, người khác không quen biết, nhưng kỳ một cái liền nhận ra cái này cái xương lai lịch. Tốt, Đông Hoàng thần đỉnh gần nhất rất ít vận dụng, lần trước rơi xuống loạn hải về sau, để bị hao tổn nghiêm trọng, cần rất nhiều chân quý tài liệu mới có thể đem chữa trị, chờ Đông Hoàng Thần Đỉnh chữa trị tương đương với lại nhiều một môn công kích pháp bảo. Về sau một lời không hợp, lợi dụng Đông Hoàng Thần Đỉnh còn có Huyền Tẫn chi môn, trực tiếp đập chết đối thủ là được. Nghê Quang Thần Thú Xương, cứng rắn vô cùng, càng đáng sợ là Nghê Quang Thần Thú Xương bên trong ẩn chứa Nghê Quang lực lượng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị Nghê Quang lực lượng tổn thương, cho nên Liễu Vô Tà muốn 10 phần cẩn thận. A Hùng đặt tầm trong tay binh khí, một cái quét ngang, cường hoành Nghê Quang lực lượng mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, bất luận là thi thủy hồ, vẫn là trên mặt đất những cái kia thảm thực vật, tất cả bị tổn thương. Những cái kia thảm thực vật nhiễm Nghê Quang lực lượng về sau, cấp tốc khô héo, bên trong linh tính toàn bộ biến mất. Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới cái này Nghê Quang Thần Thú Xương lợi hại như thế. Thi triển Lưu Quang Phi Vũ, tránh đi A Hùng đạt một kích, giam cầm, vẫy bàn tay lớn một cái, giam cầm lực lượng lăng không nghiền ép xuống, không gian xung quanh thay đổi đến cực kỳ chậm chạp. Giam cầm rất khó gò bó A Hùng Đạt, lại có thể để cho tốc độ của hắn đại đại bị quản chế. Bị áp phế phía sau A Hùng Đạt, Liễu Vô Tà lấy ra thần hành ngũ nhạc trưởng, kim nhận, vô biên vô tận kim nhận, từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, đem Hùng Đạt bao bọc vây quanh. A Hùng Đạt nhục thân mạnh hơn, đến vô tận kim nhận xung kích phía dưới, rất nhanh trên thân nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại lượng vết thương, suy suy suy. Từng mảnh huyết nhục lăng không bay lên đến, A Hùng Đạt trên thân thể thay đổi đến máu thịt be bét. Chương 3382, luyện hóa A Hùng Đạt. Liên tục cùng Ô Man chi nhân giao chiến, Liễu Vô Tà không những hiểu rõ thân thể của bọn hắn cấu tạo, cũng rõ ràng bọn họ phương thức công kích, đổi lại phía trước, muốn như vậy nhẹ nhõm đánh bại A Hùng Đạt, gần như không có khả năng. A Hùng Đạt thân thể thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Thời khắc này A Hùng Đạt đã mất đi lý trí, binh khí trong tay hướng Liễu Vô Tà trên trán hung hăng nện xuống tới. A Hùng Đạt đã không thèm đếm xỉa, dù có chết cũng muốn lôi kéo Liễu Vô Tà làm đệm lưng. Hoảng sợ khí tức cuốn lên vô tận sóng biển, dẫn đến thi thủy hồ bên trong hồ nước đột nhiên nổ tung, tạo thành cao vạn trượng bọt nước. Vô Tà, cẩn thận, Tuyết Y điện chủ ngay tại săn giết mặt khác bình thường Ô Man chi nhân. Nhìn thấy một màn này, cấp tốc thu hồi trường kiếm, chạy tới viện trợ Liễu Vô Tà. Điểm này lực lượng, còn vọng tưởng cùng ta đồng quy vô tận. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng giễu cợt, cực cảnh thân thể vận chuyển, quanh thân tỏa ra nhàn nhạt gợn sóng, vô tận chư thần chi quang, quét ngang thương khung, chư thần quang huy, đứng tại trên bầu trời 10 tên sứ giả, nhìn chằm chằm trước mặt tiểu thế giới, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Tiểu tử này mới vừa thần quân cảnh, liền nắm giữ chư thần quang huy, đoán chừng không bao lâu, liền có thể đốt bản mệnh thần hỏa. Cổ Lương một mặt khiếp sợ nói, mặt khác sứ giả không nói chuyện, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, càng sớm đốt bản mệnh thần hỏa ý vị như thế nào. Muốn đặt chân thiên thần cảnh, nhất định phải đốt bản mệnh thần hỏa, tất nhiên đời này đều không thể vấn đỉnh thiên thần. Ở đây tất cả sứ giả, bọn họ đều là đột phá chân thần cảnh đỉnh phong, mới thành công tỉnh lại bản mệnh thần hỏa. Lấy Liễu Vô Tà thiên phú, đoán chừng đột phá đến linh thần cảnh, liền có thể tỉnh lại bản mệnh thần hỏa. Như vậy yêu nghiệt thiên phú, dĩ nhiên là thả tới trung tam vực, cũng là ít có yêu nghiệt. Vạn quân hàng rào thuẫn phối hợp thần ma cửu biến, Liễu Vô Tà lực lượng đại tăng, nguyên thần thứ hai, triệu hoán một tiếng, nguyên thần thứ hai dung nhập phá nhật kiếm bên trong. Thần bí bùa ấn, thần bí kiếm khí, đem tất cả có thể điều động con bài chưa lật, toàn bộ điều động đi ra, nhất là đạo kia thần bí kiếm khí, dung nhập phá nhật kiếm về sau, có thể tăng lên chừng 5 thành lực lượng, ba thứ kết hợp, tạo thành hủy thiên diệt địa thế, phá thiên, đây chính là bản đầy đủ hỗn độn chiến phủ thuật, phối hợp thần bí kiếm khí cùng thần bí bùa ấn về sau, càng là đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Răng rác, không gian xung quanh không ngừng sụp đổ, xuất hiện vô số đạo vết rách, tiểu thế giới bên trong thế giới pháp tắc có thể so với trung tam vực, dù cho là chân thần cảnh, đều không thể xé ra không gian, Liễu Vô Tà lại làm đến, có thể nghĩ, một kiếm này uy lực, đạt tới loại trình độ nào. A Hùng Đạt công kích, bị Liễu Vô Tà trấn áp thô bạo trở về, đừng nói tổn thương đến Liễu Vô Tà, liền đến gần tư cách đều không có, nên kết thúc. Theo Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, phá nhật kiếm lấy vô tình tư thái, hung hăng chạm tại A Hùng Đạt trên thân thể, răng rác, A Hùng Đạt thân thể, một phân thành hai, bị Liễu Vô Tà trực tiếp bổ ra. Giết chết A Hùng Đạt một khắc này, Liễu Vô Tà lập tức lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem A Hùng Đạt thân thể thôn phệ đi vào. Đứng tại cách đó không xa Ngô Công còn có ba tên phong thần các đệ tử, một mặt mộng bức đứng tại chỗ, bọn họ đến nay còn không có thấy rõ A Hùng Đạt làm sao sẽ chết, chủ soái chết, còn lại những cái kia Ô Man người quân lính tan rã. Tại Tuyết Y điện chủ vừa đi vừa về cọ rửa phía dưới, rất nhanh chém giết hầu như không còn. Đi mau, Ngô Công rất nhanh kịp phản ứng, quay đầu liền chạy. A Hùng Đạt đều không phải Liễu Vô Tà đối thủ, hắn ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết. Bát, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ không nhúc nhích, lấy ra băng hồn, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong khoảnh khắc công phu, băng hồn tay mang theo Ngô Công còn có ba tên phong thần các thánh tử đi đến Liễu Vô Tà trước mặt. Bịch, băng hồn đem Ngô Công thân thể hung hăng ngã tại Liễu Vô Tà trước mặt, rơi xuống thất điên bát đảo. Trong cơ thể vực thần khí đã sớm bị băng hồn phong ấn, băng hồn nắm giữ ý thức tự chủ, không cần Liễu Vô Tà điều khiển liền có thể biết chủ nhân ý đồ. Môn này vực thần thuật sớm đã vượt ra bình thường vực thần thuật phạm chú. Nói đi, các ngươi còn có cái gì âm mưu quỷ kế? Liễu Vô Tà sớm đã biết Ngô Công kế hoạch, vẫn là âm lãnh hướng Ngô Công hỏi. Liễu Vô Tà, liền tính ngươi giết ta cũng vô pháp còn sống rời đi tiểu thế giới, ngươi nhất định phải chết. Ngô Công biết chính mình rất khó còn sống rời đi, phát ra cuồng loạn gào thét, đến mức một bên ba tên phong thần các thánh tử đã sớm dọa đến toàn thân run rẩy, nói không ra lời, kích động. A Lỗ Qua, kết hợp mặt khác ô man người tới đối phó ta, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta sao? Nhìn qua một mặt điên cuồng Ngô Công, Liễu Vô Tà mỉm cười nói. Vừa mới nói xong, Ngô Công thân thể đột nhiên giật mình, trong con mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Kế hoạch của bọn hắn, Liễu Vô Tà là như thế nào biết? Huống hồ chỉ có ô man chi nhân cao tầng biết, bình thường ô man người căn bản không biết phát sinh cái gì. Ô man người hồn phách cùng nhân loại khác biệt, căn bản là không có cách siêu hồn. Ngươi, làm sao ngươi biết? Ngô Công giống như là nhìn thấy quỷ đồng dạng nhìn chòng chọc vào Liễu Vô Tà. Kế hoạch của bọn hắn thiên y vô phùng, Liễu Vô Tà vậy mà biết rõ rõ ràng, không thể không để Ngô Công khẩn trương lên. Tất nhiên ngươi đều biết rõ, muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện đi. Ngô Công toàn bộ đầu tiêu nghỉu xuống, tất nhiên Liễu Vô Tà biết toàn bộ kế hoạch, khẳng định biết phương pháp phá giải. Liễu Vô Tà không có gấp chém giết Ngô Công, mà là đột nhiên ngẩng đầu, hướng trên bầu trời nhìn. Hắn biết, Lạc Hằng chính nhìn xem phía dưới tất cả, không chỉ Lạc Hằng lại nhìn, mặt khác chín vị sứ giả ánh mắt đồng dạng rơi vào Liễu Vô Tà trên thân. Chỉ thấy Liễu Vô Tà giơ lên chính mình phá nhật kiếm, chạm tại Ngô Công trên cánh tay phải, răng rác, Ngô Công cánh tay phải tận gốc mà đứt, máu tươi giống như suối phun đồng dạng văng tứ phía. Đau đớn kịch liệt để Ngô Công nằm trên mặt đất bên trên không ngừng kêu rên. Chém xuống Ngô Công cánh tay về sau, Liễu Vô Tà lại lần nữa hướng trên không nhìn, ánh mắt bên trong mang theo một tia khiêu khích. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, tất cả những thứ này tất cả đều là Lạc Hằng ở sau lưng giở trò quỷ. Mặt khác chín vị sứ giả, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, người nào đều nhìn ra Liễu Vô Tà là tại cảnh cáo Lạc Hằng. Đây chính là đắc tội kết cục của hắn. Tiểu tử này thật đúng là có cốt khí. Cổ Lương một mực xem trọng Liễu Vô Tà, không khỏi đối hắn giơ ngón tay cái lên, dù cho là đối mặt thiên thần cảnh cũng không sợ chút nào. Lạc Hằng sắc mặt âm trầm đáng sợ, từng có lúc hắn lại bị nho nhỏ sâu kiến bức cho xem có ý tứ. Tiểu tử này rất có ý tứ a, nếu như gia nhập Thiên Lam Tông, ta nhất định bẩm báo tông chủ, đại lực bồi dưỡng hắn. Quách Sơn đối Liễu Vô Tà cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn là Thiên Lam Tông sứ giả, lần này xuống mục đích là vì Thiên Lam Tông tìm kiếm hạt giống tốt, khảo hạch còn không có kết thúc đâu, các ngươi liền bắt đầu cướp hạt giống tốt. Trần Tứ một mặt bất mãn nói, hắn cũng xem trọng Liễu Vô Tà, bất luận là thiên phú, tâm tính, thủ đoạn đều có thể nói nhất lưu, dạng này hạt giống tốt, bọn họ đi nơi nào tìm kiếm? Trọng yếu nhất, bọn họ càng coi trọng Liễu Vô Tà tương lai tiềm lực. Không có người so với bọn họ rõ ràng hơn, tại linh thần cảnh tỉnh lại bản mệnh thần hỏa ý vị như thế nào? Phóng nhãn toàn bộ Trung Tam vực, có thể tại linh thần cảnh tỉnh lại bản mệnh thần hòa, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có chỗ nào mà không phải là một phương cự phách. Lúc này lôi kéo Liễu Vô Tà, hiển nhiên là thời cơ tốt nhất. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt, lại là một kiếm, chạm tại Ngô Công trên cánh tay trái, đau Ngô Công lăn lộn đầy đất. Mặt khác ba tên phong thần các thánh tử nhìn thấy, trực tiếp quỳ gối tại Liễu Vô Tà trước mặt, gật đầu lia lịa, năn nỉ Liễu Vô Tà có thể thả bọn họ một con đường sống. Từ đó về sau, bọn họ cùng phong thần các thoát ly quan hệ, chỉ cầu làm một người bình thường, đứng tại trên bầu trời Lạc Hằng, song quyền nắm chặt, sát ý vô tận, tùy ý xung kích. Đứng tại trên mặt đất Đô Thiên Hóa còn có mặt khác tông môn trưởng giáo. Hai mặt nhìn nhau, bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì, vì sao trên bầu trời 10 tên sứ giả sắc mặt không ngừng biến hóa. Ngô Công lại không tốt, đó cũng là hạ tam vực phong thần các trưởng lão, vậy mà giống như chó chết, tùy ý Liễu Vô Tà tra tấn. Lạc Hằng có thể là trung tam vực thiên kiêu chi tử. Nhìn xem hạ tam vực phong thần các trưởng lão bị người ngược đãi, loại kia tâm cảnh, có thể nghĩ, lại là một kiếm, lần này cắt lấy Ngô Công đầu, lau đi ba tên thánh tử ký ức, phế bỏ tu vi của bọn họ. Liễu Vô Tà không có giết chết bọn hắn, từ đó về sau, chỉ có thể làm một người bình thường. Tuyết Y điện chủ đứng ở đằng xa, yên tĩnh mà nhìn xem, hắn còn không biết Ngô Công kế hoạch, nếu như biết, liền biết Liễu Vô Tà vì sao tức giận như thế. Sư phụ, chúng ta đi, đi cùng điện chủ tụ lại. Liễu Vô Tà đem chiến trường quét sạch sẽ về sau, mang theo sư phụ theo đường cũ trở về. Nam Cung Nghiêu Cơ bọn họ dọc theo Liễu Vô Tà lưu lại ký hiệu, thần tốc hướng Thi Thủy Hồ bên này chạy đến. Tầm nửa ngày sau, bọn họ thành công tụ lại, trên đường lại gặp mấy tên thiên thần điện thánh tử, gặp mặt về sau, một phen hàn huyên, ta cần bế quan, các ngươi thay ta hộ pháp. Liễu Vô Tà đối với điện chủ cùng với sư phụ nói, hắn phải nhanh một chút đột phá đến thần quân bát trọng. Dạng này đối phó A Lỗ qua, phần thắng lớn hơn, tốt, hai người không có chút gì do dự, gật đầu đáp ứng. Liễu Vô Tà tìm tới một chỗ sơn động, trực tiếp chui vào, sau đó lấy ra càn khôn phòng, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, bị Thôn Thiên Thần đỉnh hấp thu đi vào. A Hùng đặt thi thể bị hỗn độn thần hỏa bao khỏa. Mỗi một lần rèn luyện, đều có thể thẩm thấu ra đại lượng chất lỏng. Đông Hoàng Thần Đỉnh, ta nên như thế nào chữa trị? Liễu Vô Tà lấy ra Đông Hoàng Thần Đỉnh, phiêu phù tại Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong, một bên đột phá tu vi, phân ra một sợi thần thức, mượn nhờ Nghê Quang Thần Thú Xương, rèn luyện Đông Hoàng Thần Đỉnh. Đông Hoàng Thần Đỉnh thời kỳ toàn thịnh, có thể là có thể so với thiên thần khí, một khi khôi phục, uy lực có thể so với thiên thần một kích, đây là chữa trị chi pháp. Kỳ âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, Liễu Vô Tà lần thứ nhất chữa trị thiên thần cấp bậc pháp bảo. Không có kinh nghiệm gì, nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn, phân ra một sợi hỗn độn thần hỏa, đem Nghê Quang Thần Thú Xương bao vây lại, xì xì xì, hỗn độn thần hỏa bên trong phát ra tư tư thanh, Nghê Quang Thần Thú Xương cực kỳ cứng rắn, dù cho là chân thần cảnh, đều không thể đem bổ ra. Tiểu tử kia làm sao trốn đi? 10 tên sứ giả ánh mắt vẫn như cũ lưu lại tại trên người Liễu Vô Tà. Khoảng cách khảo hạch kết thúc, chỉ còn lại cuối cùng 4 ngày thời gian, mỗi người tất cả đều bận rộn săn giết ô man chi nhân. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, thế mà đóng lại quan tới, trải qua hơn một canh giờ rèn luyện, Nghê Quang Thần Thú Xương cuối cùng tan rã, hóa thành một đoàn chất lỏng màu xanh biếc. Chương 3383, Thần Quân Bát Trọng. Sau khi hòa tan Nghê Quang thần cốt, thả ra kinh người thần thú chi khí, một tôn kinh khủng hư ảnh tại chất lỏng bên trong chảy xuôi, đây là Nghê Quang Thần Thú còn sót lại ý chí, một mực không có tiêu tán. Kỳ, chuẩn bị xong chưa? Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, hắn đã dựa theo Kỳ yêu cầu, đem Nghê Quang Thần cốt toàn bộ luyện hóa, dùng cho chữa trị vết rách khu vực. Chuẩn bị xong, Kỳ cái kia thanh âm non nớt tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, theo Nghê Quang Thần cốt bên trong năng lượng tràn vào Đông Hoàng Thần Đỉnh. Liễu Vô Tà thấy rõ, những cái kia rách ra khe hở đang chậm rãi khép lại. Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong A Hùng đặt thi thể toàn bộ bị luyện hóa. Vô tận linh thần thất trọng chi khí mạnh mẽ đâm tới, chuẩn bị đột phá, không chần chờ chút nào, đem A Hùng đạt trong cơ thể tinh hoa toàn bộ đổ vào Thái Hoang thế giới. Ầm ầm, A Hùng đạt có thể là linh thần thất trọng, trong cơ thể ẩn chứa tinh hoa, sao mà dồi dào, tiến vào Thái Hoang thế giới một khắc này, nổi lên cường hoành gợn sóng, khí thế liên tục tăng lên, không đến trong phiến khắc, liền đạt tới thần quân thất trọng hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Hoảng sợ vực thần khí, tựa như thủy triều, tràn vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Đúng vào lúc này, hậu thổ vu thần thành công luyện hóa thần thổ chi tâm. Một cỗ cuồng bạo linh thần lực lượng, phóng tới toàn bộ vu giới, những này linh thần lực lượng rất nhanh trả lại cho Liễu Vô Tà. Được đến hậu thổ vu thần lực lượng gia trì, Liễu Vô Tà đột phá, càng đơn giản hơn, cho ta mở, một tiếng quát chói tai, vô tận vực thần khí, hóa thành một tôn thần long. Phá tan thần quân bát trọng cửa lớn, rầm rầm rầm, đại lượng thần quân pháp tắc từ thương khung rơi xuống, bổ sung đến Thái Hoang thế giới bên trong, trước sau cũng liền trong chốc lát, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình Thái Hoang thế giới bên trong nhiều đếm không hết linh thần pháp tắc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một đoàn thần bí hỏa diễm từ thứ tư nguyên thần trên đỉnh đầu xuất hiện, kéo dài thời gian không dài, rất nhanh lại biến mất không thấy. Cái này để Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, ta hồn hải bên trong, làm sao sẽ sinh ra thần bí hỏa diễm? Liễu Vô Tà không hề biết, muốn đột phá đến thiên thần cảnh, cần tỉnh lại bản mệnh thần hỏa, vừa rồi xuất hiện, chính là hắn bản mệnh thần hỏa, còn không có triệt để đốt, chỉ là một cái thoáng mà qua, kế tiếp là vững chắc cảnh giới, điều động đại lượng thần tinh, dung nhập Thôn Thiên Thần Đỉnh, Nghê Quang thần cốt lực lượng, còn tại chậm rãi chữa trị Đông Hoàng Thần Đỉnh, còn cần một đoạn thời gian dài dằng dặc, Liễu Vô Tà cũng không phải rất gấp, trước mắt hắn thủ đoạn, đủ để đối mặt nguy cơ trước mắt. Tiêu phí hơn nửa ngày thời gian, cảnh giới dần dần vững chắc xuống. Chủ nhân, A Lỗ Qua ép vị trí của ngươi, ngay tại điều khiển số lớn ô man chi nhân, hướng ngươi bên kia tập hợp. Tín ngưỡng trong hồ, huyết lão quái đột nhiên xuất hiện. Liễu Vô Tà mở mắt ra, một cỗ thấu xương hàn mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Ta không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là chủ động tìm tới. Đã như vậy, vậy liền cùng nhau giết. Âm lãnh sát ý, phóng tới bốn phương tám hướng, xung quanh những cây cối kia cảm nhận được Liễu Vô Tà sát ý về sau, toàn bộ đem lá cây cuốn lại, có chừng bao nhiêu người? Tỉnh táo lại về sau, Liễu Vô Tà hướng huyết lão quái hỏi, mặc dù hắn đột phá đến thần quân bát trọng, đối mặt khổng lồ ô man tộc đại quân, vẫn là muốn cẩn thận từng ly từng tí, có chừng 500 đại quân người, Đỉnh cấp linh thần cảnh có 2 người, theo thứ tự là A Lỗ Qua cùng Ba Bỉ Sơn, linh thần ngũ trọng đến bát trọng, chừng 20 mấy người tả hữu. Huyết lão quái đem dò thăm tất cả thông tin, nói thật ra, nghe đến cái số này, Liễu Vô Tà vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Cho dù hắn hiện tại có chu sát linh thần thất trọng thậm chí bát trọng thủ đoạn, đồng thời đối mặt nhiều như thế linh thần cảnh, có thể nói là không có phần thắng chút nào, không nói đến nhiều như thế linh thần số lượng, chỉ dựa vào A Lỗ Qua cùng Ba Bỉ Sơn hai người, là đủ nghiền ép hắn mấy cái vừa đi vừa về, trừ những này linh thần cảnh cấp bậc bên ngoài, còn có 500 tên Ô Man tộc đại quân, đồng dạng là một cỗ không thể coi thường lực lượng, lợi dụng chiến thuật biển người, cũng đủ để đem chính mình chìm ngập, xem ra A Lỗ Qua còn không biết Ngô Công tử vong thông tin. Nếu để cho A Lỗ Qua biết Ngô Công đã chết đi, liền không có người thay bọn họ mở ra truyền tống trận. Dạng này Ô Man tộc cùng Ngô Công ở giữa thỏa thuận, tự nhiên hết hiệu lực, A Lỗ Qua cũng sẽ không vì Ngô Công làm to chuyện, người mật thiết chú ý A Lỗ Qua động tĩnh, thuận tiện đem Ngô Công tử vong thông tin, lặng lẽ cho ta lan rộng ra ngoài, nói bọn họ ở giữa kế hoạch đã bị nhìn thấu. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, đối với huyết lão quái nói, không quản A Lỗ Qua tin hay không, hắn đều muốn làm tốt hai tay chuẩn bị. Nếu như A Lỗ Qua biết Ngô Công đã chết dưới tình huống, còn muốn kiên quyết ra tay với mình, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản A Lỗ Qua đại quân. Nếu là A Lỗ Qua rút quân, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Phải, huyết lão quái nói xong, gương mặt chìm vào tín ngưỡng trong hồ. Đây là hắn am hiểu sự tình, rất nhanh liền có thể đem Ngô Công tử vong thông tin truyền đi. Mở ra càn khôn phòng cửa lớn, từ bên trong đi ra, may mắn huyết lão quái kịp thời đem tin tức truyền tới. Bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vô Tà, ngươi xuất quan. Nhìn thấy Liễu Vô Tà đột phá đến thần quân bát trọng, Nam Cung Nghiêu Cơ còn có Tuyết Y Điện Chủ trên mặt toát ra tiếu ý. Liễu Vô Tà thực lực càng mạnh, các nàng càng cao hứng. Chúng ta bị Ô Man chi nhân bao vây. Liễu Vô Tà vốn không tính toán đem Ngô Công kế hoạch nói cho các nàng biết, chủ yếu là sợ bọn họ lo lắng. Việc đã đến nước này, không nói là không dối gạt được. Ô Man chi nhân vì sao muốn đuổi giết chúng ta? Nam Cung Nghiêu Cơ nghi ngờ hỏi. Nàng đã sớm hoài nghi, vì sao Ô Man chi nhân không ngừng truy sát nàng cùng Tuyết Y Điện Chủ? Theo lý thuyết, không nên xuất hiện trường hợp này. Liễu Vô Tà đem Ngô Công trong bóng tối cấu kết Ô Man người sự tình, một năm một mười nói ra, lẽ nào lại như vậy, sứ giả vậy mà làm ra chuyện thế này tới. Nam Cung Nghiêu Cơ tức giận mặt như xanh xám, theo các nàng, sứ giả có lẽ công bằng công chính, không nên can thiệp thiên vực khảo hạch. Vô Tà, nói một chút ngươi kế hoạch tiếp theo. Tuyết Y Điện Chủ tỉnh táo hướng Liễu Vô Tà hỏi. Tất nhiên Vô Tà biết, khẳng định nghĩ kỹ đối sách, ta đã đem Ngô Công chết đi thông tin lan rộng ra ngoài. Nhìn Lỗ Qua phản ứng, nếu như hắn từ bỏ đuổi giết chúng ta, vậy chúng ta tạm thời liền an toàn, nếu là tiếp tục đuổi giết, chúng ta chỉ có thể áp dụng cái thứ hai kế hoạch. Liễu Vô Tà chậm rãi nói, cái thứ hai kế hoạch là cái gì? Nam Cung Nghiêu Cơ ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, nếu như bọn họ tiếp tục đuổi giết chúng ta, vậy chúng ta đành phải để bọn họ có đến mà không có về. Liễu Vô Tà nói xong, một cỗ vô tình sát ý, phóng tới thương khung. Nghe đến Liễu Vô Tà muốn tiêu diệt tất cả Ô Man tộc, Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y Điện Chủ nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy một tia không dám tin. Theo ta được biết, Ô Man tộc có thể là có đỉnh cấp linh thần cảnh, mà còn số lượng cũng không ít, bằng vào chúng ta hiện nay thực lực, cùng bọn họ cứng đối cứng, chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Nam Cung Nghiêu Cơ vẫn là rất lãnh tĩnh, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Tuyết Y Điện Chủ không nói chuyện, nhưng trên mặt biểu lộ, đủ để nói minh nhất cát, chém giết một cái A Hùng Đạt, không đại biểu bọn họ có thể chống lại tất cả Ô Man tộc. Nhất là A Lỗ Qua loại kia đỉnh cấp cường giả, muốn chu sát bọn họ, cực kỳ không dễ. Ai nói ta muốn cùng bọn họ cứng đối cứng? Chúng ta nhân tộc ưu thế là cái gì? Có thể mượn nhờ tiên địa chi lực, có thể vận dụng một tiết lực lượng. Liễu Vô Tà cười hắc hắc, hắn mới sẽ không đần độn đi cùng A Lỗ Qua đám người cứng đối cứng. Trước hết nghĩ biện pháp lừa giết bọn họ một nhóm người, lại chậm rãi bịa đặt bọn họ, người tính toán lợi dụng trận pháp. Nam Cung Nghiêu Cơ rất nhanh nghe ra Liễu Vô Tà trong lời nói ý tứ. Ô Man chi nhân mặc dù không tinh thông trận pháp thuật, lâu dài cùng nhân tộc giao tiếp bình thường trận pháp, căn bản khó không được bọn họ. Trận pháp chỉ là một phương diện, chúng ta còn muốn mượn nhờ địa hình lực lượng. Liễu Vô Tà cười thần bí, kế hoạch cụ thể, không có nói rõ, nếu như nói đi ra, liền không có rung động. Đã như vậy, vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian chế định kế hoạch A. Khoảng cách khảo hạch, chỉ còn lại cuối cùng 3 ngày thời gian. Tuyết Y Điện Chủ lúc này mở miệng nói, ta biết một chỗ, thích hợp nhất bố trí cạm bẫy. Liễu Vô Tà từ huyết lão quái trong miệng sớm đã nắm giữ tiểu thế giới bên trong tất cả tin tức. Nam Cung Nghiêu Cơ bọn họ đi vào có 6 ngày nhiều thời gian. Đối tiểu thế giới bản đồ địa hình, vẫn như cũ không quen thuộc, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Nam Cung Nghiêu Cơ lúc này hạ lệnh, dẫn đầu tất cả thánh tử, tiến về Liễu Vô Tà nói tới nơi này. Hai vị điện chủ, 15 tên thánh tử, tăng thêm Liễu Vô Tà, tổng cộng 18 người, xuyên qua hơn nửa ngày thời gian, trong đó cũng gặp phải không ít Ô Man người. bọn họ cũng không đối Liễu Vô Tà mở rộng công kích, mà là đem tin tức ngay lập tức truyền lại cho A Lỗ Qua. Chém giết chi thứ nhất đội ngũ thời điểm, A Lỗ Qua còn chưa biết, trước đây không lâu giết chết A Hùng Đạt chi đội ngũ này. Không ít Ô Man người, ngay lập tức đem tin tức truyền lại cho A Lỗ Qua. A Hùng Đạt cùng A Lỗ Qua đồng xuất nhất mạch, hai người tình như tủ túc, biết được A Hùng Đạt bị Liễu Vô Tà giết chết một khắc này. A Lỗ Qua nổi trận lôi đình, hận không thể đem Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh. Liền tại A Hùng Đạt sau khi chết không lâu, lại có thông tin truyền ra, Ngô Công đã chết, cái này để A Lỗ Qua rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Ngô Công chết rồi, liền tính hắn ra tay giết Liễu Vô Tà, cũng vô pháp rời đi tiểu thế giới, trừ Ngô Công bên ngoài, không có ai biết tiểu thế giới truyền tống trận ở nơi nào. Càng không biết làm sao mở ra, nếu như cứ như vậy buông tha Liễu Vô Tà, cái kia A Hùng Đạt chẳng phải là chết vô ích. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, A Lỗ Qua tiếp tục dẫn đầu đại quân, trước đến vây quét Liễu Vô Tà, bất quá 500 đại quân người, đã giảm mạnh đến 300 người, những bộ lạc khác cao tầng, không muốn tham dự tiến vào. Tầm nửa ngày sau, Liễu Vô Tà mang theo Nam Cung Nghiêu Cơ bọn họ, đi tới một chỗ tiểu sơn cốc, hắn chính là tại chỗ này, lợi dụng hai tên Ô Man tộc, hấp dẫn tới tầm Man Ong, chúng ta tới nơi này làm gì? Nhìn xem trống rỗng tiểu sơn cốc, Nam Cung Nghiêu Cơ nghi ngờ hỏi, tòa sơn cốc này ba mặt đều là sơn, chỉ có cái này một cái cửa ra. A Lỗ Qua chỉ cần dám đi vào, ta liền có thể để hắn có đến mà không có về. Liễu Vô Tà nhìn xem một cái tiểu sơn cốc, một mặt tự tin nói, mọi người khắp nơi tuần tra, đề phòng còn cất giấu mặt khác Ô Man người. Nam Cung Nghiêu Cơ ra lệnh một tiếng, 15 tên thánh tử cấp tốc lướt đi đi, tra xét tiểu sơn cốc bên trong tất cả. Liễu Vô Tà theo cỏ dại, đi đến tiểu thế giới một chỗ vắng vẻ địa phương, hỗn độn chỉ trùng, người nhanh nhất bao lâu có thể đem tiểu sơn cốc phía dưới đào giống, lừa giết A Lỗ Qua đại quân. Liễu Vô Tà kế hoạch rất đơn giản, lợi dụng hỗn độn chỉ trùng, móc sạch sơn cốc, chỉ có dạng này mới có thể đánh A Lỗ Qua đại quân một cái trở tay không kịp. Chỉ dựa vào hắn cùng hai vị điện chủ, cùng với 15 tên thánh tử, căn bản không phải A Lỗ Qua đám người đối thủ. Chương 3384, đại quân tới gần. Tiểu thế giới bên trong thiên địa pháp tắc, cùng trung tam vực không có sai biệt, bất luận là không gian, thời không, trình độ cứng cáp đều xa xa cao hơn hạ tam vực. Hỗn độn chỉ trùng thực lực, Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng đạt tới trình độ gì, cho nên cần được đến đáp án chuẩn xác. Đối mặt Liễu Vô Tà hỏi thăm, hỗn độn chỉ trùng đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, vậy mà nhân tính hóa trợn trắng mắt, một màn này cho Liễu Vô Tà chỉnh im lặng, không nghĩ tới hỗn độn chỉ trùng trí tuệ cao như thế. Tuy vô pháp mở miệng nói chuyện, cơ bản có thể hiểu được nhân loại các loại nói chuyện hành động. Giao cho ngươi, Liễu Vô Tà vỗ vỗ hỗn độn chỉ trùng đầu, lặng lẽ mở ra thái hoang thế giới, đem hỗn độn chỉ trùng bỏ vào bụi cỏ bên trong. Hỗn độn chỉ trùng có thể lớn có thể nhỏ, ai cũng không biết Liễu Vô Tà đang làm cái gì. Để tránh bị trên bầu trời 10 tên sứ giả biết, Liễu Vô Tà chỉ có thể bí mật làm việc. Dù sao hỗn độn chỉ trùng loại này đồ vật quá mức hiếm thấy, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết, trải qua thiên thần điện thánh tử khắp nơi tìm kiếm, xác định trong sơn cốc không có mặt khác Ô Man tộc. Vô Tà, chúng ta muốn hay không bố trí một tòa đại trận? Nam Cung Nghiêu Cơ đi tới hướng Liễu Vô Tà hỏi. Các nàng trận pháp thuật mặc dù không cách nào cùng trung tam vực tu sĩ so sánh, kiềm chế một hồi Ô Man tộc vẫn là có khả năng. Không cần, Liễu Vô Tà lắc đầu, lấy năng lực của bọn họ bây giờ, bố trí đi ra trận pháp chặn đường một chút cấp thấp linh thần cảnh còn có thể, không cách nào chặn đường những cái kia cao cấp linh thần cảnh. Vậy chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Nam Cung Nghiêu Cơ tiếp tục hỏi. Bọn họ cũng không thể cái gì cũng không làm, ngay ở chỗ này làm chờ lấy, chờ bọn hắn chủ động tới cửa. Liễu Vô Tà cười thần bí, nói xong tìm tới một khối đất trống ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, lặng lẽ tu luyện. Nam Cung Nghiêu Cơ thấy thế, cũng không tốt lại nói cái gì, cùng Tuyết Y điện chủ đi đến một bên, trong bóng tối đề phòng, mặt khác 15 tên thánh tử, ngay tại sơn cốc bốn phía không ngừng tuần tra. Khoảng cách khảo hạch kết thúc, chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày thời gian, tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, mỗi thiên đô có đại lượng nhân tộc cùng Ô Man tộc chết đi. Liễu Vô Tà trên cánh tay chừng hơn 200 đạo ấn ký. Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y điện chủ, riêng phần mình có 100 đạo tả hữu, mặt khác thánh tử hơn 10 đạo, báo, phía trước xuất hiện đại lượng Ô Man tộc đại quân. Canh giữ ở bên ngoài sơn cốc tìm hiểu thông tin một tên thánh tử cấp tốc chạy vào trong sơn cốc, đem hắn nhìn thấy một màn đúng sự thực nói đi ra. Bọn họ còn bao lâu có thể đến sơn cốc? Liễu Vô Tà mở mắt ra, hướng tên này thánh tử hỏi. Một canh giờ, bị hỏi đến thánh tử không chần chờ chút nào, thần tốc nói, các ngươi tu hồi sơn cốc xung quanh, không muốn cùng Ô Man tộc phát sinh xung đột, Liễu Vô Tà để bọn họ tu hồi tới. Phải, tên này thánh tử rất nhanh rời đi, triệu tập mặt khác thánh tử, đem Liễu Vô Tà mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Giờ phút này ngoài trăm dặm, A Lỗ Qua dẫn đầu số lớn cao thủ lên núi cốc bên này chạy đến. Liễu Vô Tà tiến vào sơn cốc thời điểm, cũng không ẩn nấp hành tung của mình, cho nên A Lỗ Qua ngay lập tức tìm tới nơi này. tại A Lỗ Qua đại quân sau lưng, còn đi theo không ít nhân tộc tu sĩ, bọn họ rất hiếu kỳ, những này U Man người đến cùng muốn làm gì? Kỳ quái, những này U Man người đã đi một ngày một đêm, đến cùng đi chỗ nào? Đi theo U Man tộc sau lưng những tu sĩ kia, khe khẽ bàn luận, U Man tộc nhân mấy quá nhiều, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể yên lặng theo sau đuôi, tùy thời tìm cơ hội. Ta nhận được tin tức, Liễu Vô Tà hình như giết chết không ít U Man tộc. A Lỗ Qua ngay tại dẫn đầu đại quân tiến đến vây quét. Một tên cường đại tu sĩ, lợi dụng thần thức truyền âm, đối với xung quanh những tu sĩ kia nói, lời ấy thật chứ, tụ tập ở xung quanh những tu sĩ kia, một mặt khiếp sợ hỏi, ta từ mặt khác U Man tộc trong miệng biết được, thông tin hẳn là không giả, vừa rồi mở miệng nói chuyện tu sĩ, mười phần khẳng định nói, nếu thật là dạng này, cái kia Liễu Vô Tà hẳn phải chết không nghi ngờ, chi đội ngũ này, có thể là có hai tôn đỉnh cấp linh thần cảnh, bình thường linh thần càng là nhiều đến hơn 10 người, lấy Liễu Vô Tà thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Nghe đến những này U Man tộc đi truy sát Liễu Vô Tà, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ chờ mong. Mấy tháng gần đây, Liễu Vô Tà danh khí quá vang dội, bằng vào sức một mình tiêu diệt truyền thừa mấy chục vạn năm phong thần các, từ đây nhất phi trùng thiên. Trên bầu trời, 10 tên sứ giả ánh mắt tụ tập tại trên sơn cốc trống không. U Man tộc đại quân sắp đến, tiểu tử này vì sao còn không trốn? Cổ Lương nhìn có chút không nổi nữa, lo lắng nói, thiên phú như vậy, nếu là chết tại U Man tộc trong tay, xác thực đáng tiếc. Ta nhìn xem tiểu tử một mặt chấn định bộ dáng, đoán chừng trong lòng sớm đã có đối sách, Mông Vinh đối Liễu Vô Tà càng ngày càng thích, nhất là chấn định tự nhiên bộ dạng, tuyệt đối có thủ lĩnh phong phạm, ta nhìn hắn là tự biết không thể chạy trốn, mới vò đã mẻ không sợ rơi. Lạc Hằng lạnh ra nói, xung quanh mấy trăm dặm đã sớm bị U Man tộc bao vây lại, bất luận Liễu Vô Tà hướng phương hướng nào chạy trốn, đều không thể tránh đi A Lỗ Qua đại quân. U Man tộc đại quân càng ngày càng gần, chiếm cứ tại Liễu Vô Tà bên người ba cái tầm man ong, không ngừng vỗ cánh, muốn bay ra khỏi sơn cốc. Một canh giờ đi qua rất nhanh, ba chi đại quân thành công tụ lại tiểu sơn cốc, trọn vẹn tiếp cận 400 tên U Man tộc xuất hiện một khắc này, đem sơn cốc vây chặt như nêm cối. Kinh khủng U Man chi khí càn quét thiên địa, chấn động đến sơn cốc xung quanh những cái kia núi đá không ngừng trượt xuống. Bọn họ đến canh giữ ở bên ngoài thung lũng Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y Điện thu hồi sơn cốc bên trong. Đứng tại Liễu Vô Tà hai bên, 15 tên thánh tử đã lui về sơn cốc. Liễu Vô Tà chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn hướng bên ngoài thung lũng, một tôn khổng lồ U Man tộc ngẩng đầu ưỡn ngực, giờ phút này cũng đúng lúc hướng Liễu Vô Tà nhìn qua. Từ huyết lão quái trong miêu tả biết được, người này hẳn là A Lỗ Qua, tại A Lỗ Qua bên người còn đứng một tên hình thể không sai biệt lắm U Man tộc, trên vai khiêng cùng nhau đại chùy, khí tức không kém A Lỗ Qua. Bốn mắt đối mặt, vô tận ánh lửa tại thương khung va chạm, sau đó đuổi theo những này nhân tộc lên núi cốc phía trên tiến đến. Dạng này có thể càng tốt quan sát cả tòa sơn cốc. Ngươi chính là Liễu Vô Tà? A Lỗ Qua mở miệng nói chuyện. Phải, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Là ngươi giết chết A Hùng Đạt? A Lỗ Qua hỏi lần nữa. Phải, Liễu Vô Tà vẫn như cũ là nhẹ gật đầu, thừa nhận mình giết A Hùng Đạt. Hắn mục đích là đem A Lỗ Qua đám người dụ dỗ đến trong sơn cốc, chỉ có dạng này mới có thể đem bọn họ một lần hành động tiêu diệt. Đứng tại phía trên thung lũng những cái kia nhân loại một mặt mộng bức, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thừa nhận như vậy dứt khoát. Ngươi giết ta đường đệ, hôm nay ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. A Lỗ Qua hít sâu một hơi, hoảng sợ sát ý giống như thực chất đồng dạng ép thẳng tới Liễu Vô Tà, chấn động đến Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y Điện chủ lui về sau một bước. Không hổ là đỉnh cấp linh thần cảnh, thực lực kinh khủng rối tinh rối mù. A Hùng Đạt đủ cường đại, nhưng cùng A Lỗ Qua so sánh hoàn toàn liền không phải là một cái cấp bậc. Liễu Vô Tà nguy hiểm, A Lỗ Qua có thể là đỉnh cấp linh thần cảnh, Liễu Vô Tà lần này mọc cánh khó thoát. Tu sĩ nhân tộc tụ tập cùng một chỗ, ngay tại xì xào bàn tán, nếu như là bằng phẳng khu vực, Liễu Vô Tà còn có hy vọng chạy trốn, nơi này là sơn cốc, xuất khẩu chỉ có một cái, đã bị A Lỗ Qua phong kín, bọn họ chỉ cần vây chết Liễu Vô Tà là đủ. Chưa hẳn ăn, Liễu Vô Tà giảo hoạt đa dạng, ai biết hắn còn có hay không thủ đoạn khác. Một chút tuổi tác hơi lớn tu sĩ, lắc đầu, lấy bọn họ đối Liễu Vô Tà hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, khẳng định sẽ làm chút gì đó, trước thực lực tuyệt đối, lại nhiều thủ đoạn cũng không có chỗ che giấu, A Lỗ Qua tuyệt đối sẽ không để Liễu Vô Tà được như ý. Trong đám người còn có không ít phong thần các dư nghiệt, bọn họ ước gì Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian chết. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Quy Nguyên giáo một tên thánh tử mười phần mong đợi nói. Gặp A Lỗ Qua đại quân chậm chạp bất động, Liễu Vô Tà quyết định lại thêm một mồi lửa. A Lỗ Qua, người mang như thế nhiều người theo đuổi giết ta một cái nho nhỏ thần quân cảnh, thật sự là quá coi trọng ta. Có bản lĩnh chúng ta đơn đấu. A Lỗ Qua, chúng ta không muốn mắc lừa. Cái này Liễu Vô Tà nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực, A Hùng Đạt đều không phải đối thủ của hắn, tùy tiện đi xuống rất có thể chúng hắn gian kế. Đứng ở một bên một tên khác Ô Man tộc liền vội vàng tiến lên, nhỏ giọng nói với A Lỗ Qua. Từ Liễu Vô Tà trong lời nói không khó nghe ra, hấp dẫn chính A Lỗ Qua đi xuống, cùng hắn một đối một giao chiến. Thật làm như vậy tương đương với Ô Man tộc từ bỏ tất cả ưu thế. Bọn họ hiện tại ưu thế lớn nhất, nhân số nhiều, thực lực mạnh, đại quân trực tiếp đẩy đi qua, nhẹ nhõm đem Liễu Vô Tà ép thành thịt muối. A Lỗ Qua nhạy gật đầu, vừa rồi một phen đối mặt, hắn có thể cảm thụ được, Liễu Vô Tà thực lực không thể coi thường, lấy hắn thực lực, muốn dùng tuyệt đối ưu thế thủ thắng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nói với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp dẫn đầu đại quân, san bằng cả tòa sơn cốc là được. Đứng ở một bên Ba Bỉ Sơn không nhịn được nói, truy sát lâu như vậy, mục đích của bọn hắn, không phải liền là chém giết Liễu Vô Tà sao, bây giờ người đang ở trước mắt, nhưng vẫn là lề mề chậm chạp, để Ba Bỉ Sơn rất là khó chịu, bất luận là nhân số, vẫn là thực lực tổng hợp, đều vượt xa Liễu Vô Tà, không biết bọn họ lo lắng vớ vẩn cái gì sức lực. Chẳng lẽ sơn cốc còn có thể nặng không được, liền xem như chân thần cảnh đi vào, cũng vô pháp trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem cả tòa sơn cốc móc sạch, cho nên cơ bản không tồn tại vấn đề này. Ba Bỉ Sơn nói không sai, chúng ta 400 người đại quân, còn không đối phó được một cái nho nhỏ Liễu Vô Tà. Lúc này, Walter đi tới, đối với A Lỗ Qua còn có Ba Bỉ Sơn nói, Huyết lão quái liền đứng tại đem ngươi đặc biệt bên cạnh. Khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua sơn cốc, mặt khác Ô Man tộc đã sớm kiềm chế không được, bọn họ truy sát một ngày một đêm, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, tiếp tục chờ đợi đi xuống, khả năng nhân tâm liền tan rã. Ngô Công đã chết, bọn họ truy sát Liễu Vô Tà, vẻn vẹn vì A Hùng đạt báo thù. A Lỗ Qua ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, lại không ra tay, đoán chừng mặt khác mấy chi đội ngũ rất nhanh liền sẽ từ bỏ. Nghe lệnh, chúng ta giết đi vào, một tên cũng không để lại. A Lỗ Qua cuối cùng vẫn là hạ lệnh, tiếp cận 400 người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp đi đến sơn cốc bên trong, đinh tai nhức óc tiếng nổ, vang vọng khắp nơi. Đối mặt Ô Man tộc đại quân, đứng tại trong sơn cốc ương Liễu Vô Tà, mặt lộ vẻ sợ hãi, mang theo Nam Cung Nghiêu Cơ còn có Tuyết Y điện chủ bọn họ. Lên núi cốc chỗ sâu thối lui, gặp Liễu Vô Tà sợ hãi bộ dạng, để Ô Man tộc phát ra không chút kiên kỵ tiếng cười to. Tại sao ta cảm giác không thích hợp đâu? Đứng tại trên bầu trời cổ lương, đột nhiên có loại kỳ diệu cảm giác, nói không rõ, không nói rõ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.